Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Phần 244. Ở Hắc Ảnh động tác hạ, mặt khác thi thể làm ra làm người trợn mắt há hốc mồm thao tác. Chúng nó sôi nổi nằm trở về phần mộ, hết thảy liền tựa như không phát sinh quá dường như, thổ địa đều khôi phục san bằng, Hắc Ảnh thân hình cũng tùy theo tiêu tán. Mọi người thẳng đến thuận lợi đi ra kia thiên khu vực. Còn ở vào đầy đầu dấu chấm hỏi trạng huống chung. Sao lại thế này? Này quỷ cùng Cố Vô Kế bọn họ rất quen thuộc sao? Như vậy tùy tiện liền đem người cấp thả còn hành. Liền thôn dân tại đây liên tiếp đánh sâu vào hạ đều tựa hồ có chút khôi phục ý thức. Thôn trưởng biểu tình lạnh lùng. Trong lòng tự hỏi, nên nói không hổ là người này sao? Liền tính đã chuyển thế, cũng liền này đó quỷ hồn đều có thể thu mua, nhưng ta không tin sở hữu quỷ hồn đều, xem ra lúc sau muốn tăng lên khó khăn, từ kia một ngày khởi. Hắn trong lòng đối Cố Vô Kế hận ý liền chưa bao giờ biến mất quá. Mọi người tiếp tục đi tới, lúc này bọn họ trong lòng sợ hãi tâm tình đã biến mất hơn phân nửa. Kia hai cái người chơi trong lòng đã vô cùng hối hận phía trước không có đi theo Cố Vô Kế. Tổng cảm thấy này ba người phó bản thể nghiệm cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đó là bị quỷ hồn đuổi giết muốn chết muốn sống. Nhưng Cố Vô Kế bọn họ thật giống như là tới thôn này nông gia nhạc dường như. Dương Thiếu cùng Tiểu Tần đó là cảm giác tương đương tự hào. Bọn họ sớm đã đem Cố Vô Kế coi là người một nhà. Nhìn đến mặt khác hai cái người chơi các loại khiếp sợ biểu tình. Thật giống như nhìn đến cái gì đồ nhà quê dường như. Sau đó lại cảm giác được chính mình giống như dọc theo đường đi cái gì cũng chưa làm có phải hay. Không quá tùy tiện điểm, có lẽ bọn họ hẳn là cấp Cố Vô Kế đánh cô. Theo sau, bọn họ trước mắt tối sầm lại, ý thức lại đây sau liền phát hiện chính mình đi vào một mảnh trong rừng rậm. Chung quanh cây cối đã đem nguồn sáng hoàn toàn che đậy. Đập vào mắt chứng kiến chỗ đều là không ngừng đong đưa bóng cây. Mang theo phong sàn sạt thanh, liền tựa như có người nào đang khóc giống nhau. Cho dù con đường toàn bộ đều bị sương mù che đậy. Bọn họ cũng nhớ rõ phía trước nơi này căn bản là không có gì rừng cây. Liền tính là không cần đầu óc đều có thể minh bạch lại là lệ quỷ ở quấy phá. Bởi vì hình ảnh này thật sự quá mức phim kinh dị. Mọi người hô hấp trong lúc nhất thời dồn dập vài phần. Một bàn tay từ trên mặt đất dò ra, bỗng nhiên liền bắt lấy phía trước nhất cái kia người chơi tay. Hắn lập tức nhớ lại sợ hãi ký ức, sợ tới mức kêu to lên. Một cái có kinh nghiệm người chơi đều như vậy thất thố. Có thể thấy được cái này quỷ hồn là cho hắn mang đến bao lớn bóng ma tâm lý. Chỉ là hết thảy đều không làm nên chuyện gì, người này mặc kệ như thế nào dãy dụa, thậm chí sử dụng thượng đạo cụ, cái tay kia đều không có buông ra, lôi kéo cái này người chơi đi xuống chi mơ siêu nếu là như vậy đi xuống. Cái này người chơi khẳng định sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Cục diện lại trở nên khẩn trương lên, đặc biệt là Cố Vô Kế bọn họ còn chưa bao giờ tiếp xúc qua cái này quỷ hồn. Xử lý lên liền cũng không giống như là phía trước như vậy đơn giản. Còn cần tự hỏi, kỳ quái, nơi này theo lý mà nói không nên là kia phiến rừng cây sao? Tiểu Tần mộng bức mở miệng, như thế nào sẽ còn có như vậy quỷ? Xem ra tình huống không đơn giản, Dương Thiếu trong mắt xẹt qua đen tối quang mang. Phỏng chừng là có người nhìn không thuận mắt chúng ta phía trước thuận lợi vậy, Cố Vô Kế không hề. Nghĩ ngợi, liền bỗng nhiên bắt lấy cái kia người chơi, lập tức cảm giác được một loại kinh người lực đạo đem đối phương đi xuống lôi kéo. Trách không được làm một cái người chơi đều không thể dãy dụa. Nhưng kia lực đạo đối Cố Vô Kế mà nói không đáng kể chút nào. Bởi vậy hắn chỉ là bỗng nhiên một túm, trực tiếp đem kia người chơi liền từ bùn đất xả ra tới. Cái tay kia càng là bỗng nhiên rụt trở về. Bị xả ra tới người chơi quả thực hoài nghi chính mình vừa mới thiếu chút nữa phải bị lôi kéo cắt thành hai đoạn, nhưng mặc kệ nói như thế nào mệnh là ôm lấy, lập tức cảm kích đối với Cố Vô Kế khóc lóc thảm thiết. Sao lại thế này? Cố Vô Kế nhớ rõ trong rừng cây quỷ hồn hẳn là không cái này đặc hiệu. Lập tức dò hỏi một cái khác người chơi. Đây là chúng ta ở một cái vật kiến trúc gặp được quỷ hồn, này người chơi trên mặt mang theo hoảng. Sợ chi xác, nghe đồn nói nó chết thời điểm bị cắt đi đôi tay hai chân. Từ đây oán niệm cực kỳ khắc sâu. Sẽ bắt lấy những người khác tay chân không bao giờ buông ra. Này tay chân có thể xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Hơn nữa không tìm đến bản thể nói. Liền không có biện pháp đem này quỷ hồn đuổi đi. Cứ nhiên là như vậy khủng bố tồn tại sao? Cố Vô Kế mở miệng nói. Này đó quỷ hồn thật đúng là khó đối phó. Còn có chút khó giải quyết, hắn lời nói được đến những người khác hơi mang hoảng sợ ánh mắt. Rốt cuộc, vừa mới như vậy dường như không có việc gì liền đem cái kia người chơi từ trong đất túm ra tới. Người là ai a? Bị Cố Vô Kế cứu ra người chơi bỗng nhiên chú ý tới hắn dưới chân. Lập tức nôn nóng mở miệng. Cẩn thận, hắn giọng nói rơi xuống. Cố Vô Kế còn không có cái gì động tác. Một bàn tay liền đột nhiên từ bùn đất bên trong vươn. Bỗng nhiên bắt được Cố Vô Kế mắt cá chân. Lần này dùng tới lực đạo so vừa mới cùng Cố Vô Kế đối kháng là lúc lớn rất nhiều. Cố Vô Kế bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, vừa mới chỉ là cái ngụy trang. Kỳ thật ngươi chân thật mục tiêu là ta sao? Hết thảy còn không có kết thúc. Một bên rừng cây bên trong cũng hiện ra vô số bóng dáng. Rõ ràng là trong rừng cây lệ quỷ, chuẩn bị thừa dịp Cố Vô Kế bị bắt lấy thời điểm ra tới đối những người khác động thủ. Thậm chí liên đội ngũ phía trước còn vẫn luôn trầm mặc bảo tiêu. Lúc này đều nắm lấy cơ hội chiều bọn họ nhào tới. Chương 178 đệ thập nhất cái phó bản bất quá một cái hô hấp công phu. Mọi người tức khắc lâm vào nguy cơ bên trong, nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện. Những người này mục tiêu thế nhưng đều là Cố Vô Kế. Bọn họ phải làm chính là thừa dịp cái này công phu trực tiếp đem nguy hiểm nhất Cố Vô Kế trực tiếp. Giết chết lấy tuyệt hậu hoạn, rốt cuộc trong bất chi bất giác Cố Vô Kế đã là trở thành này đoàn người nhất như là thủ lĩnh người. Vừa mới dọc theo đường đi hắn tao thao tác quả thực là quá kinh hách. Đi theo hai cái bảo tiêu nguyên bản không lo làm một chuyện. Còn tưởng rằng chính mình là quỷ khẳng định có thể treo lên đánh đối phương. Nhưng theo thời gian trôi đi đều thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Đến nỗi chung quanh thôn dân nếu không phải còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Hiện tại phòng trưng đều phải cảm giác Cố Vô Kế là cái gì thần minh tái thế. Đừng vọng tưởng, Dương Thiều ánh mắt trầm xuống. Đột nhiên ngăn ở kia hai cái bảo tiêu trước người. Nếu này hai cái bảo tiêu biến thành quỷ hồn phía trước cùng hắn có điều liên hệ. Hiện tại nên hắn tới đối phó. Người chơi khác cũng đều sôi nổi dùng ra cả người thủ đoạn. Sôi nổi cùng này đó quỷ hồn dây dưa. Tình huống trong lúc nhất thời cầm cự được. Tiểu Tần càng là nôn nóng vô cùng. Cố ca, người nhất định phải kiên trì trụ. Ta đã không có việc gì. Cố Vô Kế thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu Tần dại ra quay đầu, liền nhìn đến Cố Vô Kế đang đứng tại chỗ, trong tay bắt được chính mình dao phay, cả người nhìn qua thật giống như vừa mới từ trong phòng bếp ra tới giống nhau hằng ngày. Còn duỗi tay xoa xoa cái trán mồ hôi, này lệ quỷ sức lực thật đúng là không thể khinh thường. Ta vừa mới thiếu chút nữa đã bị chảo đi vào, may mắn ta dùng ra 10 thành lực đạo. Lại đem cái kia quỷ hồn dỗi đi trở về, Cố Vô Kế nói rất là đơn giản. Nhưng vừa mới phát sinh sự tình đích xác còn tương đối nguy hiểm. Kia một cái lệ quỷ đối phó Cố Vô Kế nhưng không chỉ là dùng tới một bàn tay. Tay chân đều toàn bộ dùng tới. Cho dù Cố Vô Kế sức lực kinh người, dưới tình huống như thế cũng không tốt lắm phát huy. Ở kia nguy cơ là lúc. Cố Vô Kế móc ra chính mình đồng hồ quả quyết liền trực tiếp mở ra. Có lẽ là bởi vì Austin ở hiện thực còn không có mang tiến vào. Đồng hồ quả quyết cũng liền mạo điểm kim quang, nhưng cũng thoáng trở ngại này tay chân động tác. Cố Vô Kế liền móc ra dao phay một đốn chém lung tung. Tóm lại hình ảnh là phi thường thần bí, nhưng hiệu quả còn thực không tồi. kia quỷ hồn cũng chưa nghĩ đến Cố Vô Kế sử dụng dao phay có như vậy lực sát thương. Chống cự không được trốn chạy, mọi người chính là sửng sốt, sao lại thế này, lúc này không nên là cảm động nhân tâm mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực trạng thái sao? Cố Vô Kế như thế nào liền như vậy dường như không có việc gì liền giải quyết vấn đề a. Nguyên bản còn cùng hai cái bảo tiêu Dương Cung Bạt Kiếm Dương Thiếu. Liền nhìn đến kia hai cái bảo tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi liền tưởng rời đi. Rõ ràng là bởi vì vừa mới sự tình đã bị Cố Vô Kế cấp dọa phá lá gan. Dương Thiếu chính mình đều có chút giở khóc giở cười. Nhân cơ hội đem hai cái bảo tiêu đều chế trụ. Dùng chính mình trên người đạo cụ đem chúng nó cấp trói buộc lên. Mặt khác quỷ hồn liền càng đừng nói nữa. Nháy mắt liền không hề tiếp tục cùng người chiến đấu ý tưởng. Sôi nổi thoái nhượng mở ra. Phiêu đãng ở chung quanh sương mù. Chúng nó tuy rằng là quỷ hồn, nhưng cũng là có chính mình tin tức con đường. Căn bản không dám trêu chọc Cố Vô Kế. Mà lúc này, ven đường trên cây, một cái dữ tợn quỷ hồn xuất hiện ở thân cây chung quanh. Thứ tư chi vị trí đều bị xương đen thay thế được. Trong mắt mang theo oán độc chi sắc nhìn về phía mọi người. Đặc biệt là nhìn chăm chú Cố Vô Kế. Đừng tưởng rằng ngươi sức lực đại điểm liền ghê gớm. Chúng ta bên này hai cái lệ quỷ còn sẽ sợ ngươi. Dương Thiếu cùng Tiểu Tần biểu tình lại một lần phức tạp. Rốt cuộc này cây bọn họ cảm giác đó là quá quen mắt. Chờ bắt lấy ngươi, ta muốn cho ngươi cảm nhận được cái gì kêu hối tiếc không kịp. Này quỷ hồn cười dữ tợn nhìn về phía Cố Vô Kế. Bởi vì vừa mới hai lần ở Cố Vô Kế bên kia thất thủ. Làm nó đối Cố Vô Kế phi thường có ý kiến. Liền tưởng nhanh lên giết chết này nhân loại. Thật vậy chăng? Cố Vô Kế vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi thật sự muốn làm như vậy? Đương nhiên, quỷ hồn vỗ vỗ một bên thụ. Huynh đệ, nhanh lên động thủ, quả nhiên. Tiếp theo nháy mắt này cây liền kịch liệt run rẩy lên. Bóng cây đong đưa tựa như quỷ hồn bám vào người này thượng. Ẩn ẩn còn có thể nghe được vô số người khóc thét thanh âm siêu trừ bỏ Cố Vô Kế ba người ngoại. Còn lại người đều thân thể cứng đờ. Dường như chính mình đi tới cái quỷ gì quật. Này cây chính là chúng ta trong thôn đã từng cung phụng thần thụ, quỷ hồn thậm chí đắc ý giải. Thế, mà ta huynh đệ bám vào người ở mặt trên sau, liền có được càng cường đại hơn lực lượng, thậm chí có thể khống chế chung quanh thổ địa, còn có thể đem người mang nhập cường đại ảo cảnh bên trong. Các ngươi này mấy cái nhân loại căn bản là không tính là cái gì. Kia viên thụ cư nhiên thật sự như thế lợi hại. Một cái người chơi hít sâu một hơi, liền tính là Cố Vô Kế phía trước đều như vậy đại lão. Nhưng hai cái lệ quỷ kia khó khăn chính là trình bao nhiêu tăng trưởng a? Hoàn toàn liền không phải giống nhau đại lão đối phó được. Xem ra hiện tại yêu cầu tập thể chúng ta mọi người lực lượng mới có thể đủ sống sót thôn trưởng. Đối trước mắt cảnh tượng cũng là phi thường vừa lòng, đây mới là hắn muốn nhìn đến hình ảnh. Mà không phải cái gì Cố Vô Kế ở bên trong đại triển thân thủ làm nổi bật bộ dáng. Nói đến cùng nơi này chính là nháo quỷ thôn trang a. Thì ra là thế, này cư nhiên vẫn là viên thần thụ sao? Cố Vô Kế dường như lơ đãng lắc lư trong tay dao phay. Chậm rãi hướng tới bên kia đi đến, làm ta cảm giác càng có hứng thú a. Ngươi liền chờ chết đi, chỉ cần kết hợp chúng ta lực lượng. Quỷ hồn lời nói thậm chí còn chưa nói xong, liền cảm giác chính mình tay đè lại thân cây bỗng nhiên không còn. Sao lại thế này, chẳng lẽ là cái này bám vào trên cây quỷ hồn kìm nén không được dẫn đầu động thủ sao? Thực mau quỷ hồn liền ý thức được chính mình tưởng sai rồi. Này cây cư nhiên lấy một loại chạy trốn tư thế, mang theo khắp rừng cây cũng đã hướng tới phương xa hoạt động mà đi. Mặt khác ẩn thân trong rừng oan hồn cũng đều đi theo chạy. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian, khu vực này cũng đã chỉ còn lại có trống rỗng mặt đất. Có vẻ mặt trên đứng cái kia quỷ hồn đặc biệt lẻ loi hiu quạnh. Đây là có chuyện gì? Ta không nhìn lầm đi. Cái kia lệ quỷ, chạy, vẫn là mang theo người một nhà chạy. này chạy trốn tốc độ cũng là rất nhanh nga. Ở mọi người kinh ngạc cảm khái trong tiếng, kia quỷ hồn sắc mặt một trận vặn vẹo, theo sau nhìn về phía Cố Vô Kế bên này liếc mắt một cái. Ánh mắt rơi xuống trong tay hắn giao phay thượng, ngữ khí âm ngoan mở miệng, còn không phải là nhân loại sao? Cần thiết chạy trốn nhanh như vậy? Nếu là ta nói, chạy so nó càng mau, giọng nói rơi xuống. Này quỷ hồn thân ảnh liền trực tiếp biến mất ở bùn đất. Mọi người, ngoặc kép, có như vậy tùy tiện sao? Cố Vô Kế nhưng thật ra trầm ngâm mở miệng. Xem ra này đó lệ quỷ cũng không phải một hai phải giết chết chúng ta không thể. Chúng nó khả năng cùng cái này phó bản lệ quỷ boss có cái gì làm công quan hệ. Tới đối phó chúng ta là có chỗ lợi, nhưng không có làm đến cũng không có gì vấn đề, hơn nữa này phó bản lệ quỷ tuy rằng dựa theo án. Khí gì đó đã là lệ quỷ trình tự, nhưng trên thực tế thực lực cũng không có như vậy kinh người. Chủ yếu vẫn là dựa các loại kỹ năng đặc biệt, Cố Vô Kế suy đoán có lẽ là ở kia cái gọi là thần minh khống chế trong phạm vi. Này đó quỷ hồn là vô pháp tiếp tục biến cường. Nói cũng là Tiểu Tần gật gật đầu, hắn còn không có gặp qua trốn nhanh như vậy quỷ hồn đâu. Rốt cuộc từ trước đến nay đều là quỷ hồn đuổi giết bọn họ. 7 cái lệ quỷ kế tiếp đã chỉ còn lại có 3 cái. Nơi này cũng có thể đủ nhìn đến đi thông mục đích địa vách núi. Hẳn là thực mau liền có thể tới mục đích địa Cố Vô Kế phân tích sau. Mọi người càng là tinh thần rung lên. Trên thực tế đang xem đến vừa mới hai cái quỷ hồn chạy tán loạn hình ảnh sau. Cũng là không ai đối phía trước con đường còn có cái gì sợ hãi tâm lý. Bọn họ này căn bản chính là tới du lịch đi. Lúc sau con đường rất là thông thuận, bọn họ cũng đã đi tới đường hầm trước. Chỉ có xuyên qua đen như mực đường hầm mới có thể tới mục đích địa. Hết chương.